Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 428. Thư ký Lưu hung hăng hít một hơi lạnh. Anh ta không phải là người chết. Nhưng trong tình huống này anh ta có thể làm sao đây? Đi kéo bà chủ về sao? Anh ta cũng không có cái gan đó à, đưa điện thoại cho cô ấy. Thư ký Lưu đang suy nghĩ. Thì thanh âm lạnh giá đến thấu xương của Nguyễn Hạo Thần lại truyền tới. Ồ, dạ được. Thư ký Lưu phản ứng nhanh. Lập tức hiểu ý của tổng giám đốc nhà mình. Chỉ là thư ký Lưu cảm thấy có chút kỳ lạ. Tại sao tổng giám đốc không trực tiếp gọi điện thoại cho bà chủ chứ? Tổng giám đốc sợ bà chủ trong tình huống như vậy không nhận điện thoại của mình sao? Thư ký Lưu sau khi nhận được mệnh lệnh thì nhanh chóng đi về phía Tô Khiết. Có điện thoại của tổng giám đốc, anh ta đã có lý do chính đáng để xuất binh rồi. Tổng giám đốc Tô, điện thoại của tổng giám đốc chúng tôi. Lúc thư ký Lưu đi tới trước mặt Tô Khiết, trực tiếp đưa chiếc điện thoại đang trong cuộc gọi đến trước mặt Tô Khiết. Tô Khiết sững sờ, sau đó âm thầm cười khẽ. Nguyễn Hạo Thần đúng thật là, anh chắc chắn là cố ý đây mà. Tô Khiết không có vội nhận lấy chiếc điện thoại trong tay thư ký Lưu. Mà nhìn Bùi Dật Duy, chậm rãi nói, anh Bùi, tôi không hiểu lắm về chuyện thương trường. Liên quan đến chuyện này, nếu như anh muốn bàn bạc thì tìm chồng tôi bàn đi. Chồng tôi có kinh nghiệm về mấy chuyện trên thương trường. Thanh âm của cô không phải cao lắm, không để cho những người đang vây tới xem ở xung quanh nghe thấy. Nhưng cũng không thấp, đủ để cho Nguyễn Hạo Thần ở bên đầu dây bên kia nghe thấy. Quan trọng là, lúc này khi cô nói chuyện, trong ngữ khi đó rõ ràng là có mang theo sự tín nhiệm và dựa dẫm đối với Nguyễn Hạo Thần. Lúc cô nói đến câu cuối cùng, còn mang theo một phần kiêu ngạo nữa. Thậm chí còn giống như là có một ý tứ khoe khoang. Đương nhiên là sự kiêu ngạo và khoe khoang đối với ông xã nhà cô rồi. Tô Khiết cũng trực tiếp giấy khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ của Bùi Dật Duy. Lúc thư ký Lưu nghe thấy lời này của Tô Khiết thì trực tiếp há mồm ngây ngốc. Bà chủ, cũng quá lợi hại rồi à. Mấy lời vừa nãy của bà chủ có thể dập tắt tất cả những hỏa khí đang cuồn cuộn của tổng giám đốc nhà anh ta ngay lập tức rồi. Sắc mặt Bùi Dật Duy nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Anh ta ngàn vạn lần cũng không ngờ Tô Khiết sẽ làm như vậy. Cô đây là đang cố ý khiến anh ta khó xử sao? Cô vẫn đang trách anh ta sao? Đương nhiên, Nguyễn Hạo Thần ở bên đầu dây kia của điện thoại đang giống như thư ký Lưu dự đoán. Lúc này tất cả những hỏa khí đều đã bị dập rồi. Hơn nữa còn có chút vui vẻ. Nghe ý này của cô. Cô đã nói chuyện bọn họ kết hôn cho Bùi Dật Duy nghe rồi. Cô làm như vậy đủ để chứng minh cô đối với Bùi Dật Duy không còn suy nghĩ nào khác. Anh rất hài lòng. Đương nhiên điều càng khiến anh hài lòng hơn chính là ngữ khí kiêu ngạo và khoe khoang của cô khi nói về anh. Xem ra bà xã nhà anh đã bắt đầu thông suốt rồi. Alo, ông xã. Tô Khiết nhận lấy điện thoại. Nhẹ nhàng gọi một tiếng. Cái thanh âm đó rất dịu dàng. Sắc mặt Bùi Dật Duy càng khó coi hơn. Chuyện gì mà tìm tôi bàn bạc vậy? Lúc này ngữ khí của Nguyễn Hạo Thần đã hoàn toàn dịu lại rồi. Thậm chí là hoàn toàn có thể dùng từ dịu dàng để hình dung. Cách chương.